Cổng rộng mở, bên trong là lác đác vài người đi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net